Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, chương 89. Ma thần, Lam Vũ, là ma tôn danh tự, mà ma tôn thê tử, tên là Thanh Manh, Lam Nghi danh tự, là Thanh Manh đặt, bất quá Lâm Nam vẫn cảm thấy, Lam Nghi mẹ nàng danh tự, cùng thân phận của nàng phi thường dựng. Cho tới bây giờ, mọi người đã ngồi xuống, Thanh Manh còn thân hơn mật ôm Lam Nghi cánh tay, thần thái kia, xác thực giống một con mèo. Lam Vũ nhiệt tình chiêu đãi đám người, Lâm Nam mấy người cũng không có câu thúc, nhưng là cũng không có ở trên bàn cơm nói gì nhiều. Ngược lại là đem phần lớn thời gian để lại cho Lam Nghi một nhà. Bất quá, mà tôn cái này đồ ăn ở bên trong cùng Võ Dương Thành hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Tựa như lâm tiên giới có linh trù một dạng, ma giới tự nhiên cũng có đầu bếp. Căn cứ Lam Vũ lời nói, hắn đầu bếp tên là Niệm Băng, là một gã ma trù, mà thức ăn trên bàn cũng không hổ ma trù danh tiếng, có thể điều động cảm xúc đồ ăn, để Hồng Tây tiểu tâm can dục dịch. Liền nghĩ đi tìm cái kia ma chủ giao lưu một phen. Yến hội sắp lúc kết thúc, ma tôn cùng ma tôn phu nhân cũng không xê xích gì nhiều hiểu được Lam Nghi những năm này sinh hoạt. Biết mình hài tử ở lâm tiên giới không có chịu khổ, bọn họ cũng là yên tâm không ít. Lam Nghi thân phận, hôm nay trước chuẩn bị một chút, ngày mai liền muốn làm cho cả ma giới biết rõ, ta ma giới công chúa. Trở về, Lam Vũ lôi kéo Thanh Manh tay, bắt đầu an bài chuyện kế tiếp hạng. Thanh Manh chỉ phụ trách gật đầu, hơn nữa còn có một ít hưng phấn. Lam Nghi là cảm thấy có chút khẩn trương. Vừa về đến, liền muốn chiêu cáo thiên hạ sao? Bản ý của nàng chỉ là tìm người thân, còn có hỏi ra vấn đề kia, vì sao lại đem nàng nhét vào lâm tiên giới? Đây mới là Lam Nghi muốn biết sự tình. Bất quá, vừa mới ngồi xuống đến lâu như vậy, lại hoàn toàn không có nói tới việc này. Cùng cha mẹ gặp lại về sau, Lam Nghi cảm thụ nhiều nhất vẫn là phụ mẫu đối với mình tưởng niệm cùng áy náy. Tại sao mình lại ở lâm tiên giới? Đã không trọng yếu, chắc là có cái gì nỗi khổ a. Lam Nghi bị ma tôn bọn họ mang theo trở về phòng. Trở lại nàng từ bé ở lại gian phòng, ba người lại nói không hết. Lâm Nam bọn họ cũng chỉ có thể tự tiện ở thị nữ hướng dẫn dưới, Lâm Nam mấy người cũng bị sắp xếp xong xuôi chỗ ở. Hồng Tây là chạy đi tìm đến vị kia tên là Niệm Băng đầu bếp. Mặc dù cũng là mị ma, nhưng là có thể nhìn ra được nàng rất giàu có, tuổi còn trẻ liền có bản thân tư nhân sân bay. Bất quá, đây cũng là tư nguyên khan hiếm nha. Dù sao Hồng Tây cũng không so đo nhiều như vậy, chủ yếu là tài nấu nướng giỏi không tốt. Ban đêm, kỳ thật cũng không gọi ban đêm. Dù sao nơi này, căn bản cũng không có ban ngày cùng đêm tối phân chia. Ma giới thời gian, lấy lâm tiên giới xuất hiện làm chuẩn. Lâm tiên giới xuất hiện, bọn họ liền nghỉ ngơi. Dù sao lão ngẩng đầu nhìn, quá mệt mỏi. Lâm Nam ngồi ở lâu đài trên nóc nhà, Thẩm Mặc bọn người hội tụ ở hắn một bên. Bọn họ có đếm không hết nghi vấn. Lâm Nam cùng ma tôn đến cùng là quan hệ như thế nào? Trước đó không phải nói không biết, về sau đột nhiên lại giống quen biết một dạng. Thế nhưng là Lâm Nam cũng không biết làm sao giải thích. Dù sao hắn hiện tại biết đến là hắn còn không có năng lực như thế. Bất quá về sau có thể sẽ có. Chỉ là tại sao mình như vậy yêu hố bản thân? Chẳng lẽ là ác thú vị? Đối với không nghĩ ra sự tình, Lâm Nam sẽ rất ít đi truy đến cùng. Nói không chừng đã đến giờ, đáp án liền xuất hiện. Từ Lâm Nam nơi này không chiếm được đáp án, đám người liền tán gẫu vài câu, về tới trong phòng của mình. Cái này cái gọi là ma thần điện, hoàn toàn chính là cho ma tôn một người ở lại. Đương nhiên, còn có ma tôn thê tử. hoặc thê tử thêm S, đương nhiệm Ma Tôn Lam Vũ, chỉ có một cái thê tử. Cái này làm cho cả ma thần điện lộ ra trống rỗng, dù cho tiến vào 9 người, cũng chỉ là 9 châu mất sợi lông mà thôi. Tu luyện một đêm, thẳng đến lâm tiên giới biến mất ở ma giới trên không. Lâm Nam bọn họ đi tới ma thần điện bên ngoài lúc. Đây là đâu? Nguyên bản đen như mực ma giới, chỉ có bên trên bầu trời cái kia vòng huyết sắc trăng tròn tung xuống đỏ ánh sáng màu đỏ. Nhưng là bây giờ, bên ngoài răng đèn kết hoa, đỏ thẫm đèn lồng treo thật cao, xanh nhạt rượu màn trướng trầm thấp rủ xuống. Đây là ma giới sao? Đại sư huynh, Lam Nghi đi tới, đổi lại ma giới quần áo Lam Nghi. Đám người nhất thời kém chút không nhận ra được. Dù sao bình thường Lam Nghi, thế nhưng là ngụy trang thành nhân loại dáng vẻ, ăn mặc vô tẫn môn đạo bào, trang nghiêm một cái tu sĩ bộ dáng. Nhưng còn bây giờ thì sao? Lam Nghi quần áo trên người là một kiện không có tay quần áo bó, chẳng những đem thân hình của nàng thể hiện phát huy vô cùng tinh tế, còn đem nàng ma tộc đặc thù hoàn toàn bày ra. Cặp kia cánh tay cùng trên cổ ma văn, liếc mắt liền có thể làm cho tất cả mọi người nhìn thấy. Ba ba nói, thiên ma chi thể ma văn chính là ma giới trí cao vô thượng biểu tượng. Ta thực lực bây giờ không đủ, trực tiếp bày ra liền có thể khiến người khác biết rõ thân phận của ta. Lam Nghi có chút xấu hổ giật giật góc áo. Không có cách nào, mặc dù quần áo và quần đem nên che địa phương đều che khuất, thế nhưng là bởi vì là quần áo bó, dạng này xem ra càng thêm mê người, vóc người đẹp, tú suất. Lâm Nam hướng thẳng đến Lam Nghi giơ ngón tay cái lên, đổi lấy một đám người khinh bỉ. Đám người nói chuyện phiếm vài câu, ở ma thần điện trên ngọn núi này bắt đầu đi dạo. Ngoại trừ ma thần điện trang sức xanh xanh đỏ đỏ bên ngoài, ngay cả chân núi Ma Đô cũng đều tô điểm cực kỳ vui mừng. Quả nhiên, coi như biến thành ma tộc, ăn mừng phương thức cũng vẫn như cũ cơ bản giống nhau. Ở nhân số dưới sự bảo đảm, Ma Đô răng đèn kết hoa, ma thần điện bên ngoài lục tục có người xuất hiện, tụ năm tụ ba tập hợp một chỗ. Ngắn ngủi không đến nửa canh giờ, 72 cái chí tôn toàn bộ xuất hiện. Thẩm Mặc thần sắc có chút nghiêm túc, ma tôn thực lực hắn nhìn không thấu, ngay cả những cái này chí tôn bên trong cũng có một cái hắn nhìn không thấu tồn tại. Bất quá, so với ma tôn như vậy, thực lực hoàn toàn nội liễm, tựa như một người bình thường một dạng. Cái này chí tôn trên thân chính bốn phía lấy cuồng bạo khí tức, giống như là vừa mới đột phá, trong lúc nhất thời còn không cách nào hoàn toàn khống chế tăng vọt thực lực một dạng. Khởi bẩm ma tôn, 72 chí tôn toàn bộ đến đông đủ. Nói chuyện chính là thực lực mạnh nhất cái kia chí tôn. Lam Vũ gật đầu một cái, mang theo Lam Nghi bay lên, đi thẳng tới ma thần điện phía trên. Cũng không thấy ma tôn có động tác gì, ma giới bầu trời đột nhiên liền biến bộ dáng, phảng phất hải thị thận lâu xuất hiện. Ở Lâm Nam bọn họ nhìn thấy không thấy được địa phương, toàn diện xuất hiện Lam Vũ cùng Lam Nghi thân ảnh. Ma giới công chúa trở về, chuyện này trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ ma giới. Bình thường rất thích chơi mất tích ma tôn, chẳng những xuất hiện ở tất cả ma tộc trong mắt, ngay tiếp theo bên cạnh hắn cô gái này trên hai tay, vậy ngay cả mù lòa đều có thể thấy ma văn, hướng người đời tuyên cáo thân phận của mình. Thẩm Mặc âm thầm siết chặt nắm đấm, đây chính là ma tôn thực lực sao? Mặc dù không biết ma giới lớn bao nhiêu, nhưng là Thẩm Mặc đến ma giới ngày đầu tiên liền triển khai thần trí của mình, có thể xác định chính là ma giới cũng không nhỏ, chí ít hắn chỉ dò xét đến một bộ phận. Thế nhưng là Lam Vũ hiện tại làm thế mà để trong này hình ảnh hiện ra đến toàn bộ ma giới,